Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 402 Tâm Linh Thuật Sĩ Dốc Lòng Con Đường. Ensign One nói hoàn toàn là kinh nghiệm lời tuyên bố. Nàng chính mình thâm chịu này khổ. Hiện giờ đối Bella báo cho xác thật là một mảnh hảo tâm, pháp hệ quá dễ dàng bị mang chặt. Hơi chút một cái không chú ý, khả năng liền đi lên oai lộ. Có thể trước sau như một, trước sau kiên định chính mình ước nguyện ban đầu phi thường thiếu tốt. Sư phó, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay nói, Bella đáp ứng thật sự chân thành tha thiết. Ensign One tắc bắt đầu hôm nay giảng bài, Ensign One chính mình không phải tâm linh thuật sĩ. Nhưng ở đa nguyên vũ trụ dạo chơi nhiều năm, xác thật gặp qua nàng loại này thi pháp giả. Dạy dỗ nàng là dư giả, nếu muốn dạy, vậy muốn dạy hảo. Nếu không nàng liền thẹn với Bella kêu kia thanh sư phó, Ensign One rõ ràng là hạ quá công phu. Chuyên môn vì nàng thiết kế một ít dạy học phương án. Bất quá ở chính thức bắt đầu bài giảng trước, nàng còn có một cái vấn đề muốn giải nghĩa. Ta ở đa nguyên vũ trụ lữ hành thời điểm, gặp qua ngươi loại này thi pháp giả. Bọn họ so ngươi càng thêm khoa học cũng càng thêm hệ thống. Bella sáng ngời có thần mà nghe. Nàng coi trọng chính là Ensign One bác học cùng kiến thức. Nghe liền kích thích. Đa nguyên vũ trụ A. Nơi đó mặt có bao nhiêu thi pháp giả. Có bao nhiêu tâm linh thuật sĩ A. Ensign One suy nghĩ một chút chính mình quá vãng nhìn đến những. Cái đó thi pháp giả. Đối với nàng kia 700 tuổi tuổi tác tới nói. Ký ức thật sự là quá mức khổng lồ. Rất nhiều ký ức liền yêu cầu chậm rãi hồi ức. Sửa sang lại một lần. Nhân loại không phải Odin. Tho cái loại này thần linh. Đại não cùng linh hồn đều có cực hạn. Nàng lúc này liền ở một chút chọn đọc tài liệu chính mình quá vãng ký ức qua gần một phút. Nàng chậm rãi mở miệng. Ta nơi này có tam bộ dạy học phương án. Đều là dựa vào tâm linh thi pháp một ít bí quyết. Lẫn nhau cũng không kiêm dung. Ít nhất theo ý ta tới là không kiêm dung. Tâm linh là một cái phi thường bao la, rộng lớn thế giới. Cho dù ngươi có bao quát toàn bộ thế giới quyết tâm, nhưng lúc đầu cũng nên dốc lòng với một đạo. Dốc lòng đạo lý Bella làm sao không hiểu. Nàng là không đến tuyển A. Nàng hơi hơi khom người. Sư phó, thỉnh ngài cẩn thận giảng giải. Hảo. Ta ở đa nguyên vũ trụ lữ hành thời điểm gặp qua như vậy một cái chủng tộc. Bọn họ đồng dạng sử dụng linh năng, tự xưng tâm linh võ sĩ. Bọn họ càng thêm thiên hướng với chiến đấu. Sẽ ở linh hồn chỗ sâu trong kêu gọi ra một thanh riêng vũ khí trợ giúp chính mình tác chiến. Theo bọn họ linh năng tăng cường, này đem vũ khí cũng sẽ càng ngày càng cường đại tâm linh võ sĩ. Bella nghĩ nghĩ. Cái này miêu tả có điểm giống magic. Nói thật, nàng cũng không thích chiến đấu. Có lựa chọn nói. Nàng thà rằng ở phía sau xem náo nhiệt. Cái này tâm linh võ sĩ từ linh hồn lấy ra đại bảo kiếm cùng. Người lẫn nhau chém tư thế. Làm nàng nhớ tới những cái đó cổ điển tiên hiệp trong tiểu thuyết yêu quái. Rõ ràng nội đan giòn đến một bước. Còn mỗi ngày phun ra đi tạp người. Cái này linh hồn vũ khí một khi tổn hại. Tự thân hơn phân nửa cũng đến tao ngộ bị thương nặng, nàng không tỏ ý kiến. Ensign One tiếp tục nói. Ta còn xem qua một cái vũ trụ người. Hắn liền sử dụng linh năng. Cùng sử dụng linh năng cùng sở hữu sinh vật câu thông. Giao lưu, gia hỏa kia rất mạnh. Cùng hắn giao thủ thời điểm. Ta đã bị hắn chế tạo ảo giác mê hoặc ước chừng 3 cái hô hấp thời gian, Bella nghĩ nghĩ. Cái này hình như là truyền thống tâm linh những thuật sĩ thích nhất lựa chọn chi nhánh. Truyền tâm giả, mê hoặc nhân tâm. Thông qua đủ loại pháp thuật đem người khác chơi đến xoay quanh. Chính mình như là thượng đế thị giác giống nhau đứng ở chỗ cao. Hưởng thụ trong đó sung sướng cùng thỏa mãn, nàng không thích đùa bỡn nhân tâm. Ngày thường cũng tận lực giảm bớt đọc tâm biên độ. Chính là lo lắng cho mình mất khống chế. Cái này dốc lòng rất mạnh. Nhưng đối nàng tới nói cũng cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng một cái. Ensign One cẩn thận nghĩ. Nghĩ, ta đã từng kết bạn quá một đám bí ẩn tâm linh tu sĩ. Bọn họ vẫn luôn ở bảo hộ bọn họ vị diện kia cái gì bí mật. Cụ thể là cái gì bí mật ta cũng không hỏi, bọn họ có thể dùng linh năng ở trong cơ thể sáng lập độc. Lập không gian, dùng để tồn trữ những cái đó quan trọng đạo cụ cùng điển tịch. Bọn họ cho chính mình đặt tên vì linh lữ giả. Tựa hồ bởi vì trong cơ thể thứ nguyên không gian duyên cớ. Bọn họ có được một ít chống cự già cả đặc tính, tâm linh võ sĩ. Truyền tâm giả cùng linh lữ giả. Ba điều dốc lòng con đường bãi ở Bella trước mặt, tâm linh võ sĩ am hiểu chiến đấu. Nếu tương lai nàng tưởng vẫn luôn chiến nói. Đây là một cái ưu tú dốc lòng con đường, truyền tâm giả đối nàng dụ hoặc quá lớn. Quá nhiều. Nhưng chính là bởi vì dụ hoặc đại, nàng mới không dám lựa chọn con đường này. Nói không chừng luyện luyện liền tâm tính đại biến. Nàng không cho rằng chính mình là cái loại này ý chí kiên như sắt thép người. Con đường này đồng dạng nguy hiểm, đến nỗi linh lữ giả. Cái này dốc lòng một chút chiến đấu phương diện tăng lên đều không có. Tương đương với tùy thân mang một cái chữ vật không gian. Có thể linh hoạt ứng đối các loại đột phát tình huống. Hơn nữa bởi vì cái này thứ nguyên không gian tồn tại. Cho nên đối thời gian loại pháp thuật có điểm kháng tính. Nhưng không phải miễn dịch. Mặt khác, xem dốc lòng tên cũng có thể đoán được. Cấp bậc đến chỗ cao. Này hơn phân nửa là cái dốc lòng với trốn chạy chức nghiệp. Một cái am hiểu chiến đấu. Một cái am hiểu tâm khống. Một cái am hiểu trốn chạy. Tiền cái nào? Ancient One không có bất luận cái gì kiến nghị. Chỉ là làm nàng chính mình làm lựa chọn, Bella lặp lại cân nhắc. Cuối cùng vẫn là lựa chọn cái kia nhất bảo thủ dốc lòng lộ tuyến. Nàng không nghĩ chiến, cũng không nghĩ đương cái vai ác. Nàng lựa chọn đương cái linh lữ giả, tồn tại chính là thắng lợi. Một khi địch nhân cường đến không được, kia nàng liền mang theo người nhà trốn chạy. Thỉnh lão sư dạy ta linh lữ giả dốc lòng con đường đi, Ancient One không tỏ ý kiến. Ở nàng loại này cảnh giới xem ra, bất luận cái gì dốc lòng tới rồi cao tầng thứ đều không sai biệt lắm. Trăm sông đổ về một biển, tiền cái gì đều được, thực lực của nàng mạnh như thác đổ. Có thể dùng chính mình phương pháp, dùng địa cầu hiện có tri thức tới dạy dỗ Bella linh lữ giả chi lộ, linh lữ giả là một cái am hiểu. Đa nguyên vũ trụ lữ hành chức nghiệp, người muốn sáng lập thứ nguyên không gian. Đầu tiên. Người tâm liền phải hoàn toàn yên tĩnh, phu nhân thần hảo thanh mà tâm nhiễu chi. Nhân tâm hảo tĩnh mà dục dắt chi. Thường có thể khiển này dục mà tâm tự tĩnh. Chừng này tâm mà thần tự thanh. Tự nhiên lục dục không sinh. Ancient One Hán văn tạo nghệ không thấp. Thanh âm đầy nhịp điệu. Rất có cổ phong, này đoạn lời nói ngươi có thể nghe hiểu sao? Ngươi biết này đoạn lời nói là có ý tứ gì sao? Nàng giảng bài bước đầu tiên điểm mấu chốt liền ở chỗ một cái tĩnh tự, Bella sắc mặt cổ quái. Người đây là giáo ngu ngốc giáo nhiều đi. Thanh tĩnh kinh đơn giản như vậy một câu còn có cái gì nghe không hiểu. Nàng cũng không trang bức. Thành thành thật thật trả lời chính mình hiểu được, Ancient One nghe được nàng hiểu được liền biết. Chính mình phía trước vấn đề dư thừa. Giáo học sinh tiểu học giáo tập quán. Hiện giờ đổi thành sinh viên thật là có điểm không thích ứng, nàng cũng không có làm nhiều ít điều. Chỉnh, mà là từ này một câu nghĩa rộng ra hàm nghĩa bắt đầu giảng bài, chậm rãi Bella cũng nghe ra một ít. Hoàn toàn mới đồ vật, nàng thỉnh thoảng đưa ra vấn đề. Ancient One cũng dựa theo chính mình lý giải làm ra giải đáp, sáng lập thứ nguyên không gian quá. Trình phi thường thuận lợi. Thuận lợi đến Bella chính mình đều thực ngoài ý muốn, nàng tại tâm linh chỗ sâu trong sáng lập ra. Một cái thu nạp dương lớn nhỏ không gian, thư tịch, sách cổ, Apple or Eden, ma thảm gì đó đều có thể gửi tại thứ nguyên không gian nội. Cái này loại pháp thuật năng lực làm nàng đối mặt phức tạp hoàn cảnh khi sinh tồn năng lực đại đại. Tăng lên, hết chương.